Chương 497, giết người diệt khẩu. 497, giết người diệt khẩu. Lữ Thụ lẳng lặng đứng ở đầu đường, tự hồ Kitamura Hirono dạng này cấp C cao thủ đã rất khó lại làm đối thủ của hắn, đã từng cái kia dựa vào bán trứng gà luộc mưu sinh, liền ngay cả cuộc sống cũng chăm chú ba ba suy yếu thiếu niên, bây giờ đại khái đã trở thành rất nhiều người đều muốn ngưỡng vọng cao thủ. Sakuri Iaioi mỉm cười nhìn xem Lữ Thụ bóng lưng, bên trong thế giới này phản phất đều chỉ có Lữ Thụ một người, thiếu niên kia bỗng nhiên ngồi xổm người xuống nhặt lên Kitamura Hirono thái đao, sau đó tiếp tục tìm kiếm Kitamura Hirono trên thân còn lại pháp khí. Loại cảm giác này giống như là một bộ nguyên bản duy mỹ trong tấm hình, bỗng nhiên tung ra hai cái lam tinh linh, tại sơn bên kia còn bên kia, sụp đổ a. Đợi đến Lữ Thụ lại xoay người trở về thời điểm, gương mặt đã biến trở về Yosukiriya bộ dáng, võ quán môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Fumio Tanichuchi nhìn thấy lông tóc không hao tổn Lữ Thụ cùng khô tàn lấy tựa ở trên tường Sakuri Iaioi hiếu kỳ nói, ngài chiến đấu kết thúc rồi à, phải chăng muốn dời đi? Nàng đi đem Sakuri Iaioi dìu vào võ quán, Lữ Thụ theo ở phía sau nhìn xem cái này u tĩnh đình viện, Sakuri, còn có ai biết thân phận của ngươi? Sakuri một chút cũng không có giấu giếm, chỉ sợ đợi lát nữa bắt đầu, thần tập phái chủ chiến chỉ biết truy nã ta, lão sư của hắn Kitamura Kotori đang cùng Odea Takuma chiến đấu. Tất cả thần tập cường giả chỉ sợ ngay tại tiến đến bên kia chiến trường. Lữ Thụ gật gật đầu, đáng tiếc. Hắn vuốt ve trong đình viện tế trúc, Lữ Thụ kỳ thật thật thích nơi này, mặc dù lối kiến trúc có chút không quen, không qua Lữ Thụ dự định trở về Lạc Thành cũng làm cái đình viện, hiện đại hóa một điểm, hiện tại có tiền cũng nên mang theo Lữ Tiểu Ngư chủ chút điều kiện tốt chút phòng ốc. Lữ Thụ hướng Fumio Tanichuchi bái, vất vả, chuẩn bị rút lui đi. Sakuri làm sao bây giờ? Fumio Tanichuchi hiếu kỳ nói. Kỳ thật nàng cũng muốn biết Lữ Thụ đến cùng sẽ xử trí như thế nào Sakuri Iaioi. Lữ Thụ nhìn sang, chỉ gặp Sakuri Iaioi thảm thiết cười nói, Thiên La Đại Nhân, ngươi muốn giết ta diệt khẩu sao? Đối với Sakuri Iaioi tới nói, nếu như nàng là Lữ Thụ, nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Không qua không có gì tiếc nuối, chính mình chịu đựng đau xót chạy xa như vậy không phải liền là muốn nhìn một chút Yosukiriya có thể hay không cứu mình sao? Mặc dù Yosukiriya không phải cái kia Yosukiriya, có thể chính mình là từ đối phương thay thế về sau mới tới a, nàng chưa hề thích qua trước kia cái kia Yosukiriya, bây giờ đối phương cứu cũng cứu được, lão sư cũng vứt bỏ chính mình mà đi, không có gì tiếc nuối, nên minh bạch đều hiểu, nên mất đi cũng mất đi. Nên có được đều chiếm được, Sakuri Iaioi cười nói, trước khi chết ta có thể nhìn một chút Thiên La tiên sinh ngươi lúc đầu hình dạng sao? Lữ Thụ dở khóc dở cười, ai nói muốn giết ngươi, ta mang ngươi tìm địa phương dưỡng thương, chữa khỏi vết thương chính ngươi đi thôi. Nói thật ngươi thật không thích hợp loại này ngươi lừa ta gạt địa phương, còn không bằng ra ngoài thế giới bên ngoài giết thống khoái. Bất quá ta lúc đầu bộ dáng liền không cho ngươi xem, dù sao ngươi cũng không chết được, mà lại, ta cũng không phải Thiên La, đừng gọi ta Thiên La. Sakuri Iaioi cũng không biết Lữ Thụ hình dạng thế nào, mặc dù có thần thủy tại, có thể Lữ Thụ là Hắc Ám Vương quốc chứng thực qua đã tử vong người, thần thủy cũng có thể là Thiên La địa võng một lần nữa tìm được thích hợp túc chủ cũng khó nói, đương nhiên. Sakuri Iaioi càng có khuynh hướng đối phương chính là Lữ Thụ, bởi vì thần tập cái thứ nhất tử vong chính là Nozomu Noji nhi tử, Yoko Bojian. Vậy ta về sau bảo ngươi Lữ Thụ, Sakuri Iaioi cười nhẹ nhàng thử dò xét nói, vừa nói xong cũng phun ra một ngụm máu tươi, trước đó Kitamura Kotori một đao kia chấn thương nàng tim phổi, chết là khẳng định không chết được, người tu hành không có yếu ớt như vậy, chỉ bất quá, khôi phục cần thời gian. Lữ Thụ nhìn thấy Sakuri thổ huyết cũng cảm giác có chút vô cùng thê thảm. Ngươi vẫn là nghỉ một lát đi, thiếu bận tâm chút vô dụng sự tình. Fumio Tanichuchi trong phòng nói một tiếng, xin ngài che Sakuri con mắt. Lữ Thụ làm theo, nắm tay đắp lên Sakuri trên ánh mắt, Sakuri cảm thụ được đến từ Lữ Thụ bàn tay nhiệt độ, rất dễ chịu. Nhưng vào lúc này Lữ Thụ nhìn thấy Fumio Tanichuchi một lần nữa từ trong phòng đi ra, một đầu qua eo tóc dài đã biến thành tóc ngắn, trên chân dẫm lên giày cao gót, mặc trên người chỗ làm việc nữ tính sáo trang. Trong nháy mắt từ nhất cái dịu dàng Yamato Nadeshiko biến thành nhất cái lôi lệ phong hành tài trí nữ nhân, Lữ Thụ kém chút cũng nhận không ở đi ra đối phương. Fumio Tanichuchi hướng Lữ Thụ thật sâu bái, rất vinh hạnh trong khoảng thời gian này cùng ngài chân thành hợp tác, tạm biệt. Lữ Thụ cười, vất vả. Fumio Tanichuchi xoay người cầm một quyển báo chí nhóm lửa, đem toàn bộ đình viện cũng toàn bộ bốc cháy lên, sau đó dẫn đầu đi ra đình viện biến mất tại trong đường phố, bắt đầu nàng thân phận mới cùng nhiệm vụ mới. Mà Lữ Thụ thì rốt cục buông ra che Sakuri Iaioi trên ánh mắt bàn tay, thình lình phát hiện đối phương đã ngủ, ngạch, là đã hôn mê vẫn là ngủ thiếp đi, Lữ Thụ cũng có chút không phân rõ, chỉ là võ quán đã không phải là nơi ở lâu, Lữ Thụ trong lòng hối hận, Chính mình nếu là thân phận không băng, tiếp tục dựa vào cái này võ quán kiếm tiền tốt bao nhiêu, dài đáng giận tâm không như nước, bình thường đất bằng nổi sóng a. Các loại, Lữ Thụ bỗng nhiên phát giác giống như có cái gì không đúng kình địa phương, vuốt nhất vuốt a, gần nhất kiếm được tiền, Lữ Thụ cũng trực tiếp cho Fumio Tanichuji xem như cuộc sống của bọn hắn phí hết, sau đó, Fumio Tanichuji cứ đi như thế, cái này mẹ nó, chính mình tân tân khổ khổ kiếm được tiền a, phát nhiều như vậy truyền đơn a. Fumio Tanichuji nhất định phải đến nhiếp đình chỉ thị mới làm như vậy đúng không? Nhất định là như vậy a, đau lòng, khó mà ức chế đau lòng. Lữ Thụ bi tráng cổng lên Sakuri Iaioi đi ra đình viện, kết quả vừa ra cửa liền thấy mặt hướng phương hướng bên kia dần dần sáng lên, năng lượng ba động tại trong nhận thức dần dần nổ bể ra đến, thỉnh thoảng liền có vòng ốc sụp đổ. Hắn nhớ tới Sakuri Iaioi vừa rồi nói, Odea Takuma đang cùng Kitamura Kotori chiến đấu, không có trùng hợp như vậy chứ, một đường đánh tới cái này. Lữ Thụ một mặt mộng bức, cái này không được, hắn tranh thủ thời gian cải biến kế hoạch hướng một bên khác chạy tới, kết quả vừa chạy không bao lâu hắn bỗng nhiên nhìn lại, cái này mẹ nó chiến trường chính vậy mà lại bắt đầu hướng hắn bên này di động, các ngươi đi một bên đánh không được sao? Không ít cư dân bị chiến đấu thanh thế cho bừng tỉnh, nhao nhao hướng ngoài phòng xem ra, kết quả khi bọn hắn nhìn thấy cuộc chiến đấu kia thời điểm lập tức kinh hoảng, có người mặc xong quần áo liền hướng bên ngoài chạy, có người thì là run lẩy bẩy trốn ở trong nhà, sợ trận chiến đấu này lan đến gần chính mình. Đây chính là người tu hành phía dưới người bình thường tình cảnh, hòa bình còn tốt, thật là chiến đấu, bọn hắn liền năng lực phản kháng cũng không có, nơi này cao lầu cũng không nhiều, còn nhiều một chút tầng 2, 3 tầng độc tòa nhà phòng ốc. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có người tại Lữ Thụ hướng trên đỉnh đầu yếu ớt hô một tiếng, Kiria. Lữ Thụ ngẩng đầu sửng sốt một chút, Chiba nhìn thấy Lữ Thụ cổng bất tỉnh nhân sự Sakuri Iaioi tâm tình có chút phức tạp, xảy ra chuyện gì, các ngươi đang tránh né người nào không, chờ một chút. Ta xuống dưới cho các ngươi mở cửa.